Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 188. 13 hào. Dung tranh ở đạo cụ bên trong tìm kiếm hồi lâu, mới ở trong góc nhìn đến một chiếc xe máy. Bước ra chân dài khóa ngồi đi lên, nhìn đến chìa khóa hảo hảo cắm ở khóa mắt thượng, nhìn thoáng qua đồng hồ xăng, dù có một nửa lượng, hơi chút có điểm nguy hiểm. Dung tranh một chút đều không nghĩ thể nghiệm lái xe đến một nửa không du sau kết quả, xem ra muốn khống chế sử dụng lượng, tiến vào thời điểm không có nhìn đến sân khấu thượng có đất lở hoặc là vòng tròn một loại đài, không biết chờ lên đài thời điểm nên như thế nào phi. Bất quá mô tô khung máy móc so nhẹ, ít nhất bay lên tới vấn đề hẳn là không lớn, đang cúi đầu nghiên cứu thời điểm. Chép mần hắc một khuôn mặt lại đây. Túm chặt Dung Tranh cánh tay, Dung Tranh ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái hắn, ngươi đã nói sẽ giúp ta. Như thế nào làm? Chép mần vẻ mặt nôn nóng. Hắn trong tay nhéo một chương mộc bài, Dung Tranh liếc mắt một cái. Mặt trên rõ ràng viết 11 xoay lên chữ, đoàn xiếc thú chung trong đó một cái biểu diễn danh sách. Tên gọi là xoay lên, bất quá càng chuẩn xác tên là tử vong xoay lên. Xoay lên thoạt nhìn giống như là một cái loại nhỏ bánh xe quay giống nhau. Bất quá kế lô chỉ có 3 cái. Kia 3 cái chỉ là bình thường vòng tròn. Biểu diễn người yêu cầu ở xoay lên chuyển động lên thời điểm ở vòng tròn trong ngoài quay cuồng. Bánh xe phụ nội đến luân ngoại. Thậm chí đạp lên bánh xe thượng nhanh chóng chạy. Hết thảy đều là vì không xong đi xuống, xoay lên cao tới hơn 10 mét. Sân khấu mặt đất là nền xi măng. Một khi ngã xuống, bất tử cũng đến tàn, đừng nói là phi chuyên nghiệp nhân sĩ, chính là chuyên nghiệp nhân sĩ biểu diễn xoay lên đều phải mạo cực đại nguy hiểm, mơ siêu cũng chỉ có. Không chung người bay tính nguy hiểm có thể cùng nó so sánh với. Đều là cao chung rơi xuống đất tử vong, chép mần hiển nhiên xem qua tạp kỹ. Ít nhất hắn biết xoay lên là cái thứ gì. Hắn một chút đều không nghĩ đứng ở xoay lên mặt trên đi, ngươi xác định phải làm. Dung Tranh thấp giọng nói, ta không dám bảo đảm xác suất thành công 100%, mơ siêu ít nhất có thành công suất đúng. Không, chép mần thấp giọng hỏi nói, đáng chết, chỉ cần đừng làm cho ta đi lên cái này xoay lên, không. Ngươi được với đi, Dung Tranh lãnh đạm nói, đứng ở bánh xe nội sườn sẽ không phải chết. Ngươi chỉ cần bảo trì hảo tiết tấu, kế hoạch yêu cầu biểu diễn, nhưng là như thế nào biểu diễn là chuyện của ngươi, chép mần mở to hai mắt nhìn. Nếu ta một cái không cẩn thận từ bên trong rơi xuống. Ta mặc kệ, Dung Tranh nói, ta là 17 hào, ngươi ít nhất đến chờ ta đi lên, chờ ngươi đi lên đều một giờ sau. Dung Tranh thở dài một hơi, hắn nhìn chung quanh tìm kiếm biểu diễn đạo cụ tù phạm nhóm. Đối chép mần vẫy tay, thấp giọng cùng hắn nói vài câu. Chép mần hoài nghi nhìn hắn. Này dùng được sao? Ta không biết, ngươi có thể thử xem. Siêu chép mần xách một tiếng. Xoay người ở mặt khác tù phạm chi gian đi bộ xuyên qua. Thường thường liếc liếc mắt một cái bọn họ trong tay mộc bài. Sau đó thấy được một cái so mít phỉ ngươi thân hình còn mảnh khảnh nam nhân. Trong tay nhéo 13 thuật cưỡi ngựa thẻ bài. Tiến lên nhéo hắn cánh tay uy hiếp nói, đem thẻ bài cho ta, đột nhiên bị tù phạm NPC túm chặt đại vệ dương mắt nhìn hắn. Không có lộ ra một tia sợ hãi, nếu ta nói không đâu. Trong một góc Dung Tranh ngồi ở mô tô thượng, đôi tay vây quanh xem kịch vui, ta đây hiện tại liền giết chết ngươi, chép mần thấp giọng uy hiếp. Nói, đại vệ khóe miệng hơi hơi một trọn, tay chặt chẽ nhéo chép mần thủ đoạn. Ở đối phương kinh ngạc biểu tình hạ hung hăng uốn éo. Chép mần lập tức đau a a kêu to, đem ta trở thành mềm quả hồng sao. Đại vệ lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, ta luyện qua, Dung Tranh cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái đại vệ thể trạng, ở hồi ức đối phương vừa mới động tác, luyện qua, có lẽ là luyện qua, nhưng là có thể sử dụng lớn như vậy sức lực. Nhất định dùng tấm các cường hóa quá, làm người chơi. Đại vệ đương nhiên không thể liền như vậy trực tiếp giết chết chép mần. cũng không có hứng thú đem tinh lực lãng phí ở một cái NPC thượng. Từ hôm qua mê cung vẫn luôn không có nhìn đến A Đức kéo. Cuối cùng cũng không có nhìn đến A Đức lôi ra tới sau. Đại vệ tâm tình liền rất không tốt, một cái tóc đen mắt đen nam nhân đã đi tới. Thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, không có gì, đại vệ buông ra tay nói, chép mần nhân cơ hội trốn. Muốn đi tìm kiếm mặt khác mục tiêu, nhưng mà bởi vì vừa mới hành động, hắn bị tất cả mọi người chú ý tới. Tù phạm nhóm lập tức căn cứ trong tay một bài biểu diễn tên tụ tập ở bên nhau. Chép mần đi bộ một vòng uy hiếp vài cá nhân lại đều không thu hoạch được gì. Ngược lại là cùng hắn giống nhau chiều đến xoay lên hai người tìm đi lên muốn thương nghị hợp tác. Chép mần oán hận rời đi, tiếp tục đi trong một góc thấy Dung Tranh. Sau đó liền nhìn đến Dung Tranh bên người đứng một cái cao gầy nam tử, hắn là ai? Chép mần thô thanh thô khí hỏi, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, nói chuyện ngữ khí liền có chút không xong, cao gầy nam tử đánh giá chép mần. Cuối cùng xác định người này là NPC, liền dịch khai tầm mắt, lười đến phản ứng, mà Ly Ân, Dung Tranh cười làm giới thiệu. Hắn cùng ta giống nhau, trừ đến mô tô xe bay biểu diễn, bài tự ở ta mặt sau nhất hào, bởi vì sẽ không kỵ mô tô. Cho nên tới thỉnh giáo ta, chép mần nhìn chằm chằm Ma Ly Ân trong tay một bài. Ánh mắt thực hung ác, Ma Ly Ân cảnh giác nhìn hắn. Cuối cùng chép mần cũng không có ra tay cướp đi, mà là phẫn hận đi đến một bên ngồi xổm xuống. Không nói, đôi mắt hồng hồng, Dung Tranh cũng không nói nhiều. Tiếp tục dạy dỗ Ma Ly Ân về kỵ mô tô cơ sở tri thức. Chờ đem người đuổi đi sau lại đến chép mần bên người. Thấp giọng nói. Ta cho rằng ngươi sẽ lại đua một phen, ta sẽ không kỵ mô tô, chép mần nói. Hắn biết Mích Phỉ ngươi chỉ chính là vì cái gì không đi đoạt lấy một cái khác mô tô biểu diễn mộc. Bài, Dung Tranh, ta có thể giáo ngươi, tay của ta cổ tay bị vừa mới nam nhân kia niết sưng lên. Chơi mô tô yêu cầu gắt gao cầm xe máy bắt tay. Ta không được, ta chỉ biết ngã xuống, chép mần tự mình lẩm bẩm. Ta là cái thất bại nam nhân. Kết quả là cái gì đều làm không tốt cho nên hắn bạn gái mới có thể cách hắn mà đi. Trong lời nói thế nhưng có một chút tự sa ngã ý vị, Dung Tranh thất vọng nhìn hắn. Ngươi tưởng từ bỏ, muốn chết, kia thôi bỏ đi, coi như ta không đi tìm ngươi, ta còn có thể làm sao bây giờ. Chép mần gầm nhẹ nói, Dung Tranh cúi người nhỏ giọng nói. Ngươi nếu đều nguyện ý đối mặt tử vong, còn có cái gì đáng sợ? Tệ nhất còn không phải là vừa chết, vì cái gì không đánh cuộc một phen. Chép mần lau một phen mặt, ngoặc kép, như thế nào làm, người nói đi, lại như thế nào cũng sẽ không thay đổi càng không xong, Dung Tranh thực vừa lòng. Từ tiến vào phó bản sau, hắn liền vẫn luôn quan sát mặt khác tù phạm, đặc biệt là người chơi, thẳng đến vừa mới chép mần đi khiêu khích mặt khác tù phạm. Dung Tranh mới rốt cuộc đêm cuối cùng để thăm dò. Sau đó kế tiếp, chính là bốn phía thu hoạch lúc. Đầu tiên liền từ cảnh ngục khoa đặc bắt đầu, 30 ngày. Không, nếu chỉ hạn cái này tiểu đội nói. 5 ngày liền cũng đủ kết thúc này hết thảy, có thể xen lẫn trong tù phạm thật sự là quá tốt nhan lê. Đang ở cùng Anna thảo luận như thế nào an toàn chơi không chung lụa điếu thời điểm. Liền nhìn đến đứng ở hắc ám chỗ Dung Tranh khóe miệng ẩn hàm ý cười. Mặc danh sau lưng lạnh lùng, hắn nên sẽ không, muốn lần này trạm kiểm soát chơi đại đào thải đi, có khả năng. Mặt sau trạm kiểm soát rất ít có toàn viên quậy với nhau tình huống. Lại là toàn viên chơi cao nguy trò chơi. Hơi chút cho người khác biểu diễn động cái tiểu thủ cước liền có thể thuận lợi đem người đào thải. Cơ hội khó được bỏ qua liền không có. Như vậy một tự hỏi, Nhan Lê phát hiện chính mình cũng đĩnh động tâm siêu vậy động thủ đi. Dù sao bọn họ mục đích vốn chính là này, liền từ trước mắt Anna bắt đầu động thủ, chẳng sợ hắn còn không có phân biệt thanh đối phương là NPC vẫn là người chơi. Bất quá nàng đã lộ ra sát ý, như vậy chính mình phản kích cũng không quan hệ đi, ngộ thương lại không phải chính mình sai ân. Liền như vậy vui sướng quyết định, Simon đi. Anna nháy một đôi xinh đẹp mắt to hỏi. Chỉ cần cột chắc tơ lụa, làm động tác liền có thể phải không? Đúng vậy, lúc lắc tư thế liền không thành vấn đề, Nhan Lê lập tức đối nàng nói. Làm mấy cái cùng loại yoga như vậy động tác liền hào. Ta sẽ dạy ngươi ân, vậy ngươi không cần ly ta quá xa. Anna đỏ bừng một khuôn mặt. Thấp giọng nói, bằng không, nàng muốn như thế nào ở thời khắc nguy hiểm kéo người chết thay đâu, Nhan Lê. Ân, khẳng định sẽ không ly ngươi quá xa, bằng không, hắn như thế nào hạ độc thủ hố người đâu. Hai người trên mặt đều treo ôn nhu ý cười. Các mang ý xấu, sân khấu thượng lời dạo đầu thực mau liền kết thúc. Vai hề trang đoàn trưởng đã trở lại, cười hì hì vỗ tay hấp dẫn sở hữu thủ phạm chú ý. Lớn tiếng nói, vui vẻ sao, hưng phấn sao, hôm nay thế nhưng có 13 vị khách nhân quan khán các ngươi biểu diễn, 13 vị. Dung tranh trong lòng khả nghi, có một cái tóc đỏ cảnh ngục bởi vì thuộc hạ không có thủ phạm. Không có thể tiến vào, cho nên hẳn là 12 người mới đúng, nơi nào tới thứ 13 cá nhân. Vai hề còn ở cao giọng hoan hô. Hiện tại là chúng ta dạ quang đoàn xiếc thú thành danh thời khắc. Các ngươi muốn tận lớn nhất nỗ lực đi biểu diễn. Nhớ hảo các ngươi thời gian. Vì ước hành vi quyết không cho phép. Hảo, lên sân khấu đi. Cái thứ nhất tiết mục xiếc DJ. Biểu diễn người đâu? Người đâu? Một vị cao đại nhân nam nhân ngồi xổm trong một góc run bần bật. Đây là một người NPC. Dung tranh đã sớm đem hắn bài trừ ở quan sát danh sách thượng. Không nghĩ tới thế nhưng là cái thứ nhất không? Ta không đi, đi cái gì dây thép? Ta căn bản là sẽ không xiếc đi dây. Nam nhân hỏng mất la lớn, này không thể được nga. Căn cứ chúng ta khế ước, người cần thiết lên đài, vai hề nghiêng đầu cười. Mời lên đài, tiên sinh, nam nhân phe phẩy đầu liều mạng cự tuyệt. Xoay người muốn chạy. Sau đó ở cửa thời điểm đụng vào một cái cả người đen nhánh hành hình người, ai nha? Khách nhân, nơi này là hậu trường không thể tiến, vai hề vui sướng đi dạo bước chân qua đi. Hắn là cái thứ nhất biểu diễn người, muốn biểu diễn xiếc DJ, biểu diễn. Hành hình người khóe miệng giơ lên, vậy biểu diễn đi, dẫn theo người đi lên sân khấu, nam nhân kêu thảm bị đề thượng sân khấu. Vai hề cười tủm tỉm đứng ở đi thông sân khấu cửa nhìn chằm chằm. Bất quá 2 phút, liền nghe được phịch một tiếng. Vai hề thở dài, nhìn về phía hậu trường nói. Cái tiếp theo, người thứ 2 biểu diễn vẫn là xiếc DJ, mọi người đều trầm mặc. Sau đó cái thứ 2 tù phạm bị nhấc ra ngoài, đối mặt phi người hành hình người. Nơi này không có ai có thể phản kháng, vai hề còn cười tủm tỉm đối mọi người kiến nghị nói. Dựa theo tự hào lên sân khấu là quy củ không sai. Nhưng là ta cũng nói qua nga, các ngươi có thể cùng nhau lên sân khấu. Càng náo nhiệt càng tốt sao, không ai động. Mọi người đều ở quan vọng, lần này càng mau. Bất quá một phút sau, vai hề liền thở dài. Này giới diễn viên đều không được a. Hy vọng không chung người bay biểu diễn có thể xinh đẹp một chút, đứng ở sau sườn. Nhéo sáu không chung người bay Andy sắc mặt trắng một phân, sân khấu trước thính phòng. Bạch Nhạc Thủy hoai đảo đầu chợp mắt, bên cạnh Đoạn Duyên đang ở cùng dựa gần hắn cảnh ngục nói chuyện phiếm liêu vui sướng, trên đài nam. Nhân bị hành hình người xua đuổi thượng đài, cầm lấy cây gậy trúc đi lên tinh tế dây thép, Bạch Nhạc Thủy không thích xem như vậy biểu diễn. Đừng nói loại này hoàn toàn không mang an toàn thiết bị. Liên tính là an toàn phương tiện vạn toàn thời điểm, hắn cũng không thích xem như vậy biểu diễn, cũng may cảnh mục chỉ cần ngồi ở chỗ này. Làm ra người xem bộ dáng là đủ rồi. Bạch Nhạc Thủy nhìn quanh chung quanh, sau đó ngẩng đầu, ở nóc nhà thấy được một cái nho nhỏ camera, giấu ở trong bóng đêm, chỉ có pha lê thấu kính bởi vì sân khấu thượng đánh quang. Hơi hơi chiếu ra một chút lượng sắc. Hết chương.